Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 27, sư huynh nắm tay ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái phát quan của ngươi, đội đẹp đó ní. Nam Uyên giơ tay, V, T, V, đầu từ từ ăn. Nếu không có mấy sợi tóc bạc này, chắc sẽ đẹp hơn nữa. Dù ta hiểu ngươi hơn ai hết, mỗi lần nhìn ngươi biến thành thế này, trong lòng vẫn luôn không dễ chịu. Trương Nhãn Pháp trước mặt người có cảnh giới cao hơn bản thân thì như vô hình. Ngay cả thiên nhân cảnh cũng chia làm 3 cấp độ. Từ Tử An có lẽ có thể lừa được Diêu Trạch ở cấp độ đầu tiên, nhưng tuyệt đối không thể lừa được Lý Nam Uyên ở cấp độ thứ 3. Hơn nữa, y cũng không cần phải lừa. Nương, con xin lỗi. Từ Tử An cúi đầu nói. Lý Nam Uyên lặng lẽ nhìn y, một lát sau, chắp tay sau lưng đứng thẳng. Khi nào thì về nhà với ta? Cho con thêm chút thời gian. Người muốn bao lâu? 7 ngày, giảm đi một nửa, nhiều nhất 4 ngày. Mặt Từ Tử An hơi khó coi. Sớm biết thế, đã mở miệng nói 1 tháng rồi. Sau khi ngươi hôn mê ta đã kiểm tra cơ thể ngươi. Còn tệ hơn cả lúc tàu hỏa nhập ma năm xưa. Nếu còn kéo dài, về nhà cũng không cứu được ngươi. Thấy Từ Tử An mím môi không nói gì, Lý Nam Uyên xoa trán hít một hơi thật sâu, dịu giọng. Thật sự không được, ngươi dẫn Cung Thẩm về cùng đi. Dẫn hắn về cùng sao? Từ Tử An lẩm bẩm. Về để các người giam giữ sao? Ta không phủ nhận khả năng này. Lý Nam Uyên nói, dù sao, hay cả ta, lựa chọn tin tưởng hắn cũng đã phải hạ quyết tâm rất lớn. Nhưng ta có thể đảm bảo, trong thời gian ngươi dưỡng thương, ta ít nhất sẽ bảo vệ tính mạng hắn vô sự. Ánh mắt Từ Tử An khẽ lóe lên, im lặng rất lâu, mới quay người nói. 4 ngày sau, con sẽ về. Còn về việc là một người hay 2 người, con sẽ nghĩ lại, sao? Chịu khó thương lượng với người khác rồi sao? Giọng Lý Nam Uyên từ phía sau truyền đến. Nếu là trước đây, người đã không thèm nghĩ ngợi mà bắt người ta về nhà rồi. Từ Tử An không thèm để ý đến bà, chỉ tăng tốc bước chân. 4 ngày, dù có đi không ngừng nghỉ, cũng phải mất 2 ngày trên đường về. Như vậy trừ đi, còn lại 2 ngày. Không, chỉ còn 2 ngày. Nhìn Cung Thẩm vẫn đang không biết trò chuyện gì với Ứng Huyền. Từ Tử An cảm thấy ngực như bị cái gì đó chặn lại. Buồn bực khó chịu, một cước đạp nát bức bình phong cách âm. Hết giờ rồi. Dạ, Cung Thẩm ngạc nhiên, mới được một nửa, những mảnh vỡ lấp lánh biến mất trong không khí. Từ Tử An đối mặt với ánh mắt không hiểu của Cung Thẩm, cảm xúc tiêu cực trong lòng sắp đạt đến đỉnh điểm. Có ý kiến gì không? Không có, nhưng thật kỳ lạ, đối mặt với sự chút giận của y, Cung Thẩm cười nói 2 chữ này xong, ngọn lửa trong lòng lại vô hình bị dập tắt. Theo sau đó là sự hoang mang ướt đẫm ẩn sâu trong ngọn lửa đó. Thật nực cười, để có thêm vỏn vẹn vài phút ở bên nhau, cái vẻ sốt ruột này thật đáng buồn cười. Vậy thì về thôi, y cố gắng bình ổn tâm trí. Về đâu? Nhân gian. Nhưng không ngờ y vừa nói xong, Cung Thẩm khẽ nắm lấy tay y. Được thôi. Hắn cười với y, đã rất cố gắng bình tĩnh rồi, nhưng cuối cùng, trước nụ cười này, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Khoảnh khắc này, Từ Tử An nghĩ, vậy thì, cứ mang về, nhốt lại thôi. Khi mình dưỡng thương, bất kể là 1 tháng, 2 tháng, hay bao lâu, cứ nhốt người này ở một nơi có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, là được rồi. Giống như cái cách y điên cuồng nghĩ khi mới phục sinh Cung Thẩm, dù thế nào đi nữa, phải đưa hắn trở về. Y muốn linh hồn, thân xác hắn, bất kể bằng cách nào, cũng không cần bận tâm đến ý nguyện. Tôn nghiêm của bản thân Cung Thẩm, cứ ở bên cạnh mình là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, cho dù y thật sự làm vậy, Cung Thẩm cũng sẽ chỉ như bây giờ, cười nói với y, được thôi. Nhưng người hiểu cái quái gì chứ? Người biết cái gì mà nói được? Người sở dĩ đối với ta ngoan ngoãn như vậy, tất cả đều là vì ta mỗi lúc mỗi khắc, đều đang truyền đạt cho người những mệnh lệnh như thế. Lấy lòng ta, dựa dẫm ta, thích ta. Ngươi vì những ám thị hèn hạ này mới nảy sinh thứ tình cảm không thuộc về ngươi. Đây chỉ là tình cảm của một con rối. Cung Thẩm mở mắt, ánh nắng chiếu lên mặt, khác với quỷ giới, nhàn nhạt và ấm áp. Xung quanh là bài trí quen thuộc của khách đờ. M, căn phòng hẳn đã có người vào dọn dẹp, chậu đồng đổ nghiêng khi rời đi đã được đặt lại trên giá. Hắn khẽ động ngón tay, phát hiện Từ Tử An không biết từ lúc nào đã buông tay mình ra. Quả nhiên vẫn là qua đường đột sao, Nhưng hiện tại không phải lúc để buồn bã vì chuyện này. Cửa sổ mở, tiếng người ồn ào từ tầng dưới truyền lên, hòa lẫn với những âm thanh kỳ lạ trong phòng. Tiếng RNR của đàn ông và phụ nữ. Cái này thì cũng bình thường, có lẽ vì hai người đã lâu không trở lại. Chủ khách M đã dọn dẹp phòng, nhường cho khách khác ở. Nhưng ai lại ban ngày ban mặt mở cửa sổ làm chuyện này chứ? Cung Thẩm và Từ Tứ An nhìn nhau, đều thấy sự ngại ngùng trong mắt đối phương. May mà nơi họ xuất hiện không phải đối diện giường. Cung Thẩm vội vàng thi triển chướng nhãn pháp cho mình và Từ Tứ An, rồi chỉ ra cửa sổ, ra hiệu đi ra từ đó. Từ Tứ An cụp mắt, gật đầu. Mặc dù thi triển chướng nhãn pháp có thể che giấu thân hình, nhưng vẫn sẽ có tiếng động. Vì vậy cả hai đều đi lại hết sức cẩn thận. Căn phòng tràn ngập những tiếng khiến người ta đỏ mặt tim đập, không biết cảm thấy điều gì. Cung Thẩm đang định quay đầu, một bàn tay che lấy mắt hắn. Giọng Từ Tứ An lạnh lẽo nhưng không che giấu được sự tức giận vang lên trong đầu hắn. Ngươi còn muốn nhìn? Tuyệt đối không có. Cung Thẩm cảm thấy nếu mình chậm thêm một giây nữa, nhãn cầu cũng sẽ bị móc ra rồi. Hắn vừa định giải thích, bỗng nghe thấy chiếc giường kia kêu cót két một tiếng. Người đàn ông ôm người phụ nữ xuống giường, đi về phía cửa sổ, người phụ nữ e thẹn nói. Đáng ghét không? Cung Thẩm, Từ Tứ An, đi từ cửa sổ đã không kịp rồi. Hai người lập tức quay về vị trí cũ, chuyển sang đi từ cửa. Bên ngoài cửa lại vừa vặn truyền đến một trận tiếng bước chân. Hai vị đại sư mời vào đây, chính là căn phòng này, mấy ngày nay quỷ quái làm dữ quá. Bất kể ngày hay đêm, cái tim đó không ngừng nghỉ, dọa những khách khác của chúng tôi chạy hết rồi. Chủ quán yên tâm, mặc dù tôi không phải đại sư, nhưng vị Tào đại sư nhà tôi nhất định sẽ. Câm miệng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên ngoài cửa. Giây tiếp theo, cánh cửa bị ai đó đạp tung. Cung Thẩm cảm thấy giọng nói này quen quen, nhưng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo Từ Tứ An né vào phòng tắm. Không phải là một phòng tắm rộng rãi lắm. Đối diện nhau cách chừng một sải tay, không quá gần, nhưng cũng đủ khiến Từ Tứ An xa sầm mặt. Đáng lẽ có thể đi từ cửa sổ rồi, ai bảo ngươi quay đầu lại một cái. Y truyền âm mắng, xin lỗi sư huynh, ta phát hiện hai người kia hình như không phải người. Cung Thẩm vội vàng giải thích, hai người đều không phải người, đó không phải là chuyện tốt sao, liên quan gì đến ngươi? Lời thì nói vậy, Cung Thẩm cứng đầu đáp, chủ yếu là... Hình như đều là đàn ông. Giọng Từ Tứ An đã nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, ngươi tò mò về ai? Đã nảy sinh tò mò với ai? Cung Thẩm ôm mặt, không tò mò ai cả. Ta chỉ là chưa từng thấy cái tư thế đó. Nói xong câu này, mặt Từ Tứ An tối sầm lại, không thèm để ý đến hắn nữa. Đồng thời, hai con quỷ nam LTH quân quýt đã bị Tào đại sư vừa vào cửa trói như bánh tét ném xuống đất. Đại nhân tha mạng, con quỷ nam mở miệng trước có giọng the thé, đến nỗi ban đầu bị Cung Thẩm nhầm là phụ nữ. Chúng tôi không hại người nào cả, thương phong bại tục, thật là thương phong bại tục, Thành Loan ngươi ra ngoài đi, chỗ này giao cho ta. Lục Nghiêu Thần che mắt Tào Thanh Loan, định kéo nàng ra ngoài, nhưng bị nàng vung tay tát một cái. Ngươi mới phải ra ngoài, đừng cản trở. Tào Thanh Loan nhíu mày sâu sắc, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bên trong này còn có mùi tử khí rất nồng. Ánh mắt nàng từng tấc một quét qua mỗi ngóc ngách của căn phòng, cuối cùng dừng lại ở phòng tắm. Cung Thẩm lúc này mới nhớ ra người đến là ai. Đại tiểu thư Tào gia ở La Thành, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tình huống hiện tại, chỉ dựa vào chướng nhãn pháp khó mà thoát thân được. Vậy thì... Hô, đầu ngón tay bùng lên một tia lửa đen. Tào Thanh Loan từng bước đi về phía phòng tắm. Ngay khi nàng chuẩn bị phá cửa xông vào, một trận gió âm lạnh lẽo bỗng nhiên từ bên trong thổi ra. Chạy đi đâu? Nàng hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay siết chặt không khí, giữ chặt luồng âm khí đó, một khuôn mặt nữ tử dần hiện hình. Ta đâu có định chạy, Ứng Viễn u oán nói. Ngược lại vị tiểu công tử này, sao lại chưa biết chạy vậy? Lời còn chưa dứt, thân hình nàng như sương mù tản ra. Đột ngột xuất hiện phía sau Lục Nghiêu Thần, năm ngón tay khóa chặt lấy cổ họng yếu ớt của hắn. Ứng Viễn nở một nụ cười, không ngờ chỉ mới ký huyết khế với thằng nhóc Cung Thẩm mà thực lực lại tăng lên nhiều đến vậy. Không phải cố ý để tiểu nữ tử thoát thân, nên mới đứng ngốc ở đây như một tên ngốc đó chứ. Lục Nhiêu Thần, Tào Thanh Loan nheo mắt, buông hắn ra, ta cho ngươi 3 tiếng để chạy trốn. Đại tiểu thư, ngươi cầm miệng, bảo ngươi cút thì không cút, 3 tiếng cũng là quá hời cho ngươi rồi. Không phải, Lục Nhiêu Thần chỉ vào sau lưng nàng, có chút ngơ ngác nói. Vừa rồi hình như có cái gì đó kỳ lạ bay ra từ cửa sổ. Cái gì, có lẽ, có thể, là, cỏ đuôi chó và hoa phượng, Tào Thanh Loan, ha ha ha ha ha ha ha ha, cỏ đuôi chó ha ha ha ha, thật hợp với người nha cung sư đệ. Lúc này Cung Thẩm và Từ Tứ An đã hòa vào đám đông, Ứng Uyển sau khi khống chế Lục Nhiêu Thần cũng trốn thoát thành công, tạm thời chen chúc trong một miếng ngọc bội với Thanh Hà, thỉnh thoảng lại bộc phát ra mấy tiếng cười ghê rợn. Đừng nói vậy, Ứng sư tỷ, Cung Thẩm rất ngượng ngùng. Loại chứng nhãn pháp tạm thời này trong mắt người khác sẽ biến thành cái gì, ta không thể kiểm soát được. Cho nên mới càng buồn cười, chứng nhãn pháp của môn phái chúng ta trong mắt mỗi người có thể khác nhau. Ứng Viễn ha ha cười nói, nhưng vấn đề là, ta nhìn ngươi cũng là cỏ đuôi chó mà. Ta thấy không phải đâu, Thanh Hà chê trong ngọc bội ồn ào quá, bay ra đậu trên vai sau của Cung Thẩm. Cung tiên sinh là một khối mực ngọc trong suốt, Thanh Hà. Cung Thẩm cảm động nói, về ngọc bội ở đi, ít ra ngoài phơi nắng thôi, không tốt cho quỷ thể đâu. Thanh Hà, một tiếng, được thôi, nó uể oải chui vào lại, cuối cùng, lại thò đầu ra, tò mò hỏi. Từ công tử nhìn thấy là gì vậy? Cung Thẩm theo bản năng chậm lại bước chân, không kìm được nhìn về phía Từ Tứ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tứ An liếc hắn một cái, muốn biết. Cung Thẩm thành thật gật đầu, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi và người vừa nãy, có quan hệ gì? Có quan hệ gì? Thanh Hà hỏi theo, quan hệ gì? Ứng Viễn hả hê, Ứng Xuân Lai chớp mắt, quan hệ, Cung Thẩm, nói một cách đơn giản, hắn giật giật khóe miệng, nàng ấy cũng giống như Ứng sư tỷ, Ứng Viễn, hả, là một trong những kẻ bại trận dưới tay ta, Từ Tứ An nghi ngờ nhìn hắn và Ứng Viễn, hai người các ngươi đã từng tỉ thí sao? Cung Thẩm nhún vai, cũng có thể coi là vậy. Ứng Uyển hiểu ý, sắc mặt lập tức đen như đít nồi, tức giận ném lại một câu. Ta thua, nhưng ngươi cũng không thắng, rồi hoàn toàn im lặng. Tóm lại, Cung Thẩm nhớ lại bàn tay bị buông ra khi trở về nhân gian, nụ cười khẽ tắt. Năm đó nếu sớm biết cuộc tỉ thi đó sẽ khiến nàng ấy ghi hận. Ngươi sẽ nhận thua sao? Từ Tứ An nhướng mày. Không phải, Cung Thẩm thờ ơ nghiêng người sang một bên. Ta sẽ không để nàng ấy thua nhanh như vậy, sẽ để lại cho nàng ấy chút thể diện. Ngay khoảnh khắc MU bàn tay chạm vào MU bàn tay, Cung Thẩm cảm nhận rõ ràng ngón tay Từ Tứ An co lại, dường như muốn tránh né. Nhưng Cung Thẩm không để y làm vậy, hắn nắm chặt lấy 4 món tay của Từ Tứ An trước. Cuồng vọng, Từ Tứ An nói cuồng vọng cũng được, tự đại cũng thế, trận tỉ thí đó đối với ta cũng rất quan trọng. Cung Thẩm ngừng lại một chút. Ngón cái ấn vào xương ngón tay Từ Tứ An, khẽ kéo Từ Tứ An vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn về phía mình. Ta có lý do không thể buông tay, có lý do gì mà còn chưa buông tay vậy? Ê, ngươi nói xem, bộ đồ này không thử làm sao biết có mặc vừa không? Chàng trai, ngươi có nghe ta nói không? Ngươi không mua thì đi, đừng hai người đàn ông đứng đây ảnh hưởng ta buôn bán. Đại gia, xin lỗi, ngài đợi một chút. Cung Thẩm đỏ mặt xin lỗi chủ quầy hàng, đẩy Từ Tứ An sang một bên. Sao? Từ Tứ An u oán nói. Không phải nói muốn mặc quần áo ta thích sao? Ta mua cho ngươi, sao ngươi lại không muốn? Vậy thì cũng phải thử xem có vừa không chứ? Nhỡ mua về không vừa, chẳng phải phí tiền sao? Ngươi thử đi, ta đâu có không cho ngươi thử. Lời nói là vậy, Cung Thẩm cảm thấy tay mình như bị kẹp vào kìm sắt, muốn rút cũng không được. Hắn giờ mới hiểu thế nào là tự mình chuốc lấy rắc rối. Tay Từ Tứ An dễ nắm vậy sao? Đây chính là cái giá phải trả. Cung Thẩm hớn hở nghĩ. Thôi vậy, mua gì thì mặc nấy. Mua rộng thì sắn lên, mua chật thì cố nhét vào. Dù không vừa cũng phải lấy. Nhưng mà, sau khi Từ Tứ An lại vung tiền mua thêm một chiếc áo choàng dài thêu hoa sen màu đỏ tươi, Cung Thẩm có chút ngượng ngùng hỏi. Sư huynh tại sao đột nhiên lại tặng quần áo cho ta vậy? Tiền nhiều quá không biết làm gì. Từ Tứ An khịt mũi một tiếng, lại ném thêm một cái thắt lưng qua. Tóm lại không phải vì chuyện này. Vậy thì dù sao đi nữa. Cung Thẩm ôm một đống quần áo tiếp lời. tặng 1-2 bộ là đủ rồi. Bây giờ nhiều quá, mang đi lại bất tiện. Người muốn đi đâu? Từ Tứ An đột nhiên dừng lại bước chân. Ta hình như chưa hỏi ngươi, có nơi nào muốn đi không? Nụ cười trên mặt Cung Thẩm cứng lại, không chỉ vì câu hỏi dường như không đầu không đuôi của Từ Tứ An, mà là vì cái ẩn ý phía sau câu nói đó. Sức mạnh không cho phép hắn nói dối. Nghiệp Thành sao? Từ Tứ An lẩm bẩm, ta vừa mới đưa ngươi từ đó ra, ngươi lại muốn quay về tìm chết. Lời nói này có chút khó nghe, nhưng không có gì sai cả, dù sao Cung Thẩm cũng chết ở Nghiệp Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn không thể không quay về. Hắn đã sống ở đó 10 năm, canh giữ Vân Thanh Bia 3 năm. Oan khuất cần được rửa sạch ở đó, kẻ đã hại chết phụ mẫu hắn có lẽ cũng ở đó. Nhưng những điều này Cung Thẩm không kịp giải thích, Từ Tứ An dường như không quan tâm hắn tại sao phải quay về. Vậy ngươi có nghĩ, cùng ta đi không? Từ Tứ An cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, rồi lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cung Thẩm. 2 giây cực kỳ dài trôi qua. Không có, Cung Thẩm nghe thấy mình nói, cách trương.